Đan Võ Thần Tôn, chương 355, thanh danh đại chấn. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn hắn thật dám ngay ở phụ thân, đường đường Thương Ngô quận thành thành chủ mặt giết mình a, hắn tại đối mặt kẻ yếu thời điểm tuy kiêu ngạo vô cùng. Nhưng lúc này, làm phát hiện mình thực lực không bằng người. Mà đối phương cũng là không e ngại hắn thế lực thời điểm, hắn liền trở nên vô cùng mềm yếu. Diệp Tinh Hà cong xuống cuối cùng một ngón tay, một, mà lúc này, hắn đã là nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ sau một khắc cái kia một kích chí mạng liền sẽ rơi vào Hoắc Kình Vũ trên thân. Đến tận đây, Hoắc Kình Vũ cuối cùng gánh không được. Trong nháy mắt hỏng mất, đột nhiên ở giữa, một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở hô to ta quỳ xuống còn không được sao. Ta cầu ngươi còn không được sao. Bịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, hướng về Diệp Tinh Hà quỳ gối tới. Ầm, ầm, ầm, cuống quýt dập đầu, run giọng nói, van cầu ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn quỳ dạp xuống đất cuống quýt dập đầu, trong miệng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ cực kỳ giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Diệp Tinh Hà cười ha ha, tầm mắt quét về phía Hoàng Tuấn Ngộ đám người, mỉm cười nói, các ngươi đâu? Hoàng Tuấn Ngộ đám người cũng là lòng tràn đầy e ngại. Thấy Hoắc Kình Vũ như thế, nơi nào còn dám lại có bất kỳ nói nhảm. Cũng là dồn dập quỳ dạp xuống đất cuống quýt dập đầu. Van cầu ngươi tha ta tha chúng ta. Chúng ta là chó, chúng ta là phế vật, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lãng tiếng cười dài, xem đều chẳng muốn xem bọn hắn liếc mắt trực tiếp liền quay người xuống lôi đài. Chẳng qua, là lạnh lùng vứt xuống bốn chữ, một đám rác rưởi. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi xuống đất mỉm cười nói, đi thôi, Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình cũng là cực hận Hoắc Kình Vũ đám người. Lúc này cũng cảm thấy trong lòng không nói ra được thoải mái. Khanh khách nghĩ không ra Diệp Tinh Hà thực lực của ngươi thật rất có tiến triển nha. Chúng ta lần này thật là muốn sống tốt luận bàn một phiên. Hoắc Kình Vũ vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn vẻ mặt phá lệ dữ tợn hung ác. Hôm nay phát sinh hết thảy chính là hắn to lớn sỉ nhục. Hắn hiện tại không khỏi hối hận, vì sao muốn tại dưới con mắt mọi người, bày xuống này lôi đài. Làm được bản thân tại tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi. Chẳng qua là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt liền trở nên phá lệ hung ác nhìn chằm. Chằm Diệp Tinh Hà, đều là hắn, đều là hắn. Chỉ cần là giết hắn ta liền có thể rửa sạch sỉ nhục. Vô luận là dùng phương thức gì, chỉ cần giết hắn là đủ rồi. Mà cơ hồ là tại thoáng qua ở giữa, Diệp Tinh Hà cái tên này chính là truyền khắp toàn bộ Thương Ngô quận thành. Bất quá là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tuyệt đại bộ phận người liền đều là biết cái tên này. Biết thiếu niên này, sức một mình. Đem Hoắc Kình Vũ tắc hạ học cung hạ viện ngũ đại công tử, năm tên cường giả, đồng thời hạ gục. Đồng thời, bước đến bọn hắn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, chó vẩy đuôi mừng chủ như chó. Chân chính không ai bì nổi, mạnh mẽ bá đạo, lăng lệ cương mãnh, ngũ đại công tử tại Thương Ngô quận thành làm nhiều việc ác. Rất nhiều người nghe được tin tức này về sau, đều là kêu to thống khoái, nhẹ nhàng. Vui vẻ tràn trề, càng đối Diệp Tinh Hà cái tên này, tràn đầy kính sợ cùng bội phục. Tại các nơi trong tiểu lâu, trong quán trà, không ít người đều là tại cao hứng bừng bừng lớn tiếng nghị luận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đạo có tới thủ đoạn độ lớn, như tiểu long lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Chỉ bất quá, một đầu chính là thanh thể thông thúy chi sắc. Mặt khác một đầu thì là màu sắc đỏ lên như là sáng chói hồng bảo thạch. Một đầu sinh cơ bừng bừng, một đầu tràn ngập lửa cháy nóng rực. Oanh, một tiếng cả hai đụng vào nhau. Màu xanh tiểu long bị đụng bay ra về phía sau. Mà cái kia màu đỏ tiểu long thì là trực tiếp bị đụng nát. Diệp Tinh Hà vững vàng đứng tại chỗ trên thân thể thần khiếu hào quang lấp lánh, động cũng không động. Mà đối diện Bùi Nam Tình thì là thân hình tầng tầng thoáng qua. Nàng nhìn về, phía Diệp Tinh Hà cười khanh khách nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tiến triển quả nhiên là cực nhanh. Hiện tại so lực lượng ta đã không sánh bằng ngươi. Nguyên lai, vừa rồi hai người đối bính một quyền. Lại là Bùi Nam Tình rơi hạ phong, Diệp Tinh Hà trong ánh mắt mang theo không nói ra được cảm khái. Từng có lúc Bùi Nam Tình vẫn là hắn ngưỡng vọng đối tượng. Mà bây giờ chính mình vậy mà đã là hơn một chút. Dĩ nhiên là về mặt sức mạnh hơn một chút. Cảnh giới bên trên, hắn vẫn là không sánh bằng Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình nhưng cũng là không chịu thua tính tình, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Bỗng nhiên, con mắt chuyển động, so quyền pháp không sánh bằng, chúng ta lại so tài một chút kiếm pháp. Dứt lời, sau lưng khổng lồ đại kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm, liền hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng phách chạm tới. Một kiếm chém, tới, Diệp Tinh Hà lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái xông lên đầu. Đối diện Bùi Nam Tình, tại đoạn thời gian kia, rõ ràng cũng là lĩnh ngộ mấy phần thanh đế vấn trường sinh áo nghĩa. Mặc dù kém xa tích tắc chính mình nhiều lắm, nhưng lại cùng chính mình hoàn toàn không giống. Thiếu đi mấy phần huyền ảo, sinh cơ bừng bừng, toàn bộ kiếm pháp áo nghĩa cũng là so với chính mình kém rất xa. Lại thêm ra tới mấy phần, hừng hực bá đạo. Trong nháy mắt đầy trời hồng quang từ kiếm bên trên dội mà ra. Không khí chung quanh đều là trở nên nóng bỏng. Oanh, một tiếng cả hai kiếm ý đụng vào nhau. Bùi Nam Tình cự kiếm trực tiếp bị Diệp Tinh Hà ngăn. Nhưng trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng thì có phần có cảm giác. Chỉ cảm thấy đối thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ tựa hồ tăng lên mấy phần hai người trọn vẹn so. Tại một cái buổi chiều, Diệp Tinh Hà cũng là cảm giác rất có đoạt được thu hoạch cực lớn. Thậm chí thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ đều là tăng lên mấy phần. Lại có mấy phần muốn đột phá cảm giác, Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, xem ra ta hai người nhiều hơn luận bàn cực kỳ có tác dụng. Bùi Nam Tình cũng là gật đầu, ta cảm giác trước đó có vài chỗ vô phương hiểu thấu đáo chỗ, hiện tại hiểu ra. Diệp Tinh Hà hỏi, vì sao ta hai người tu luyện đều là thanh đế trường sinh sách cổ, lại giống như này lớn khác biệt. Bùi Nam Tình trầm ngâm một lát, vấn đề này ta cũng nghĩ qua, nguyên nhân hẳn là có hai. Thứ nhất là ta hai người thể chất khác biệt, thiên phú khác biệt. Thứ hai, ngươi cơ hồ đạt được hoàn chỉnh thanh đế vấn trường sinh mà ta chẳng qua là hiểu sơ ra lông, chỗ lấy cá nhân ta giấu vết càng nặng mà. Ngươi thì là chân chính thanh đế vấn trường sinh, Diệp Tinh Hà gật đầu, nghĩ đến hẳn là như thế. Trong phủ thành chủ, một chỗ xa hoa lâu vũ bên trong, truyền đến trận trận thê lương tiếng gầm, lão tử muốn làm thịt ngươi, lão tử muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, ba, một tiếng, thanh thúy chén trà rơi thanh âm truyền đến, tiếp theo chính là một tên thị nữ thét lên, cái kia hung ác gào thét thanh âm, ngừng chỉ chốc lát. Chính là lần nữa phát ra điên cuồng gầm thét, liền ngươi cái này tiểu tiện nhân, đều muốn nhục ta phải không? Tiếp theo, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liền lại trong nháy mắt kết thúc, lầu vũ đại môn mở ra, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ bị ném đi ra tới. Ngoài cửa quỳ rất nhiều nô bộc run lẩy bẩy. Bị ném ra chính là vừa rồi đi vào đưa tên kia thị nữ. Mấy tên nô bộc nơm nớp lo sợ, lẫn nhau nhìn một chút, lại ai cũng không dám lại tiến vào. Cách chương.